Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, kim đan bên trong mang một ít tử. Cùng lúc đó, Phú Thủy chân nhân, Kim Đình thượng nhân, Đại Nhật chân nhân, Cửu Cục chân nhân, Bích Hà tiên tử, bọn người cũng đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hết sức kích động. Ngay sau đó, mặt mũi của bọn hắn không hẹn mà cùng trở nên bình tĩnh xuống tới. Sau đó đem tâm tư đặt ở mình trên thân, khí tức dần dần bốc lên. Mỗi một người bọn hắn đều tại thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh, tích lũy chuẩn bị 10 năm mấy chục năm, nhưng đều từ đầu đến cuối bồi hồi, không dám lấy dũng khí xung kích kế tiếp cảnh giới. Mà lần này cơ hội ngàn năm một thuở, đặc biệt là tường thụy chi khí giáng lâm, trống rỗng liền có thể để bọn hắn đột phá tỷ lệ gia tăng 1-2 thành. Không có bất luận kẻ nào muốn bỏ lỡ. Thôn Thiên Thần biến quyết đệ tam biến bắt đầu, Bạch Tử Nhạc kia sớm đã tích xúc viên mãn đệ tam biến lực lượng, nháy mắt bị hắn phóng thích ra. Xì xì xì, trong cơ thể hắn kia đã bị hắn tinh thuần đến cực hạn hoàn mỹ cấp độ thần niệm chi lực, nháy mắt liền hóa thành một cỗ lao nhanh giang hà, mãnh liệt biển cả, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn 1296 mai huyệt khiếu bên trong. Không ngừng va chạm, tuyển già, mở rộng, tựa như muốn diễn hóa một cái thế giới. Phốc phốc rung động, càng khiến cho cái này từng mai huyệt khiếu tản mát ra hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, hải lượng thần niệm chi lực cũng như nước nhuận đại địa, không ngừng xâm nhập, càng không ngừng chảy tại hắn toàn trên thân trên dưới hạ mỗi một nơi hẻo lánh bên trong tản ra. Huyết nhục của hắn, da thịt, đan điền, nội phủ, gân lạc hài cốt, não vực, thậm chí là linh hồn, liền tất cả đều ở vào cái này thần niệm chi lực xâm nhập phía dưới. Không ngừng bị rèn, chữa trị, tinh luyện, lại cường hóa, Thanh Hư Tông linh mạch bên trong từng cái chủ mạch chi mạch, không ngừng biến lớn, mạnh lên, tự liền toàn bộ Thanh Hư Sơn ngọn núi cũng theo linh mạch tấn thăng quá trình, chậm chạp, cất cao. Tại cái này một cái quá trình bên trong, cả ngọn núi duy trì lấy chấn động nhẹ nhẹ, nhưng lại không có phá hư mây mù vùng núi chỉnh thể. Giống như là có một cỗ vô hình uy lực, duy trì lấy ngọn núi hình hình, hư không chung, kia tràn ngập tường thụy chi khí. Cũng trong quá trình này, không ngừng tích xúc, mặc dù không có chân chính rủ xuống xuống tới, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hư không chung kia cỗ lực lượng vô hình, đó là một loại để bất luận kẻ nào gặp đều sinh lòng hướng tới, lại không tự chủ được thần phục lực lượng, là một loại đại đạo hiển hóa. Bất quá đến lúc này, nó còn không có chính thức rủ xuống xuống tới, giống như là đang nổi lên, lại giống là tại tích xúc. Tất cả mọi người đang mong đợi, cũng nhân cơ hội này tận khả năng chuẩn bị, hy vọng có thể lợi dụng tường thụy mang tới cơ duyên, lớn mạnh tự thân, phá vỡ cửa ải. Cho nên không ai cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, đợi cho linh mạch triệt để tấn thăng thời điểm chính là tường thụy chân chính giáng lâm lúc. Trước đó tường thụy tự nhiên là tích xúc càng lâu càng nhiều càng tốt, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Hừ, Bạch Tử Nhạc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mở hai mắt ra, lần thứ 3 thuế biến hoàn thành, đệ tam biến quả nhiên khác biệt bình thường. Hắn cảm giác đến mình mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, đều từ trong ra ngoài tản mát ra một loại cực hạn cường đại cảm giác. Nhưng là cái này thời điểm, hắn lại còn không có chính thức đột phá, không có chính thức tiến giai, trở thành kim đan. Bất quá, cũng phải bắt đầu đột phá, tiến giai kim đan, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thôn thiên thần biến quyết lần nữa điên cuồng vận chuyển, hư không chung, lập tức liền có một cỗ hải lượng thiên địa linh khí. Theo hắn công pháp vận chuyển, cùng nhau tràn vào trong cơ thể của hắn. Cũng may lúc này Thanh Hư Tông linh mạch bên trong linh khí đã nồng đậm đến cực hạn. Linh khí hóa mưa, linh khí thành sương mù, linh khí tụ mây, căn bản hấp thu không hết. Hắn căn bản không có cảm giác được mình linh khí không đủ tình huống. Cùng lúc đó, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, thể nội khí huyết, thần niệm, sinh cơ, thậm chí là linh hồn chi lực, cũng toàn bộ theo hắn công pháp vận chuyển, hướng về hắn thể nội đan điền bên trong phóng đi. Tại đem hắn đan điền lấp đầy đồng thời, cũng tiến một bước bắt đầu xoay tròn áp xúc, oanh long long, như hồng trung trống to, phát ra chấn động, lực lượng kinh khủng lôi kéo dưới. Bạch Tử Nhạc thể nội các loại lực lượng, cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái to lớn, hình bầu dục cầu hình dáng thể. Đây chính là kim đan, mặc dù chỉ là sơ bộ ngưng tụ, nhưng chỉ ta cảm giác, ta lúc này kim đan cường độ, hẳn là liền có trung tam phẩm thực trong nội đan ngũ phẩm cấp độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lập tức liền khống chế thể nội kim đan không ngừng xoay tròn. Tiến một bước bắt đầu áp xúc, một hơi, hai hơi, ba hơi, kim đan thể tích, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cùng lúc đó, cái này kim đan phẩm giai, cũng theo đó cấp tốc tăng lên, đệ ngũ phẩm, thứ tư phẩm, sau đó rất nhanh, liền tiến giai đến đệ tam phẩm. Tam phẩm kim đan, đã là kết đan cảnh bên trong thượng tam phẩm kim đan cấp độ. Đến này cấp độ, đoán chừng tu sĩ đều muốn mừng rỡ như điên, vô cùng hưng phấn, bởi vì thượng tam phẩm kim đan, đối với rất nhiều kết đan cảnh tu sĩ đến nói, không chỉ là linh đan phẩm chất khác biệt, thay thế biểu lấy bọn hắn có thể tiến thêm một bước, có đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ khả năng. Bất quá với ta mà nói, tam phẩm kim đan nhưng lại xa xa không đủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia cỗ áp xúc chi lực lần nữa điên cuồng áp xúc. Ông, ông, ông, đan điền rung động thời điểm, Bạch Tử Nhạc rõ ràng cảm giác được đan điền của mình trở nên trống không rất nhiều, mà kim đan cũng càng thêm ngưng thực, đã đạt đến nhị phẩm kim đan cấp độ. Nhị phẩm còn chưa đủ, Bạch Tử Nhạc lòng dạ cực cao, căn bản không có khả năng thỏa mãn nhị phẩm kim đan. Lần nữa áp xúc, lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, chung quanh hắn mấy chục dặm phạm vi bên trong, đều rất giống bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền ép mà qua, xoắn thành mảnh vỡ. Cũng may chung quanh hắn cũng không bóng người, khoảng cách gần hắn nhất tu sĩ cũng cùng hắn có trọn vẹn 3.000 mét khoảng cách, là ở vào một cái khác đỉnh núi thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ Đại Nhật chân nhân. Đối phương lúc này đồng dạng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, mặc dù cảm giác đến Bạch Tử Nhạc bên này truyền đến dị động, cũng không dám có chút phân thần, đồng dạng bắt đầu toàn lực áp xúc trong cơ thể mình lực lượng, muốn ngưng kết kim đan. Oanh long long, Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm giác đến gian nan, kim đan thu nhỏ tốc độ so trước đó trở nên chậm rất nhiều. Nếu như trước đó hắn chỉ là 3 năm hơi thở thời gian liền có thể đem thu nhỏ một thành, lần này tốn hao thời gian liền càng nhiều rất nhiều, đạt đến 6 hơi thở. Rốt cục, tại toàn bộ kim đan lần nữa bị rút nhỏ một nửa về sau, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là một sướng, đan thành nhất phẩm, vô tận vui sướng, dùng tới trong lòng, hắn xác thực thập phần hưng phấn, bởi vì, đây là hắn đơn thuần, nương tựa theo tự thân lực lượng, nội tình, không có chút nào mượn nhờ ngoại lực, ngưng tụ thành nhất phẩm kim đan, đan thành nhất phẩm, từ đây đại đạo khả kỳ. Bất quá, ta lại cảm giác mình còn có dư lực. Hiển nhiên, cái này kim đan còn có thể áp xúc, mặc dù khả năng phẩm giai không thể lần nữa tấn thăng. Nhưng càng là ngưng thực, mình thực lực cũng liền càng mạnh không phải. Bạch Tử Nhạc tâm tính dễ dàng rất nhiều, tiếp tục điên cuồng áp xúc đồng thời. Tâm niệm vừa động ở giữa, lập tức liền từ thể nội động thiên pháp bảo, chân ma động thiên bên trong, dẫn xuất một cỗ nồng đậm tới cực điểm âm sát chi khí. Cái này một cỗ âm sát chi lực xâm nhập trong cơ thể của hắn, để hắn một trận khó chịu, lập tức lại tràn vào hắn đan điền bên trong, lập tức liền đối với hắn kim đan, bắt đầu áp xúc, quả nhiên hữu hiệu. Sát khí cùng ta lực lượng bản thân là tuyệt đối đối lập, càng có hơn cường đại ăn mòn chi lực, cả hai chống đỡ, sát khí càng mạnh, càng nhiều, tại ta khống chế hạ, lập tức liền có thể hình thành một loại động lực, đối ta áp xúc kim đan, cung cấp trợ lực. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, càng nhiều âm sát chi khí liền từ chân ma động thiên bên trong tuôn ra, rất nhanh liền đem đan điền của hắn lấp đầy, sau đó không ngừng đè ép, làm hao mòn, áp xúc trong cơ thể hắn kim đan. Xì xì xì, oanh long long, Bạch Tử Nhạc thể nội kim đan không ngừng áp xúc, từ vừa mới bắt đầu giống như núi cao lớn nhỏ, cấp tốc áp xúc đến tựa như phòng ốc lớn nhỏ, đợi cho bây giờ, nhưng lại thu nhỏ đến tựa như cối xay lớn nhỏ. Trên kim đan, càng là bóng loáng hoa sáng, ngưng thực tới cực điểm, kia là Bạch Tử Nhạc vô tận lực lượng nguồn suối, càng là hắn thành đạo căn cơ, hô hô tương đương. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình thể xác tinh thần, đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, đục trên thân hạ, càng là vô cùng thư sướng, như có một cỗ đặc thù vĩ lực giáng lâm tại mình trên thân, lại cổ vũ lấy hắn kim đan lần nữa trên phạm vi lớn áp xúc, trong bất chi bất giác lại giống như có một cỗ nhàn nhạt tử sắc tại hắn trên kim đan hiển lộ ra. Đây là tường thụy giáng lâm rồi, tường thụy rủ xuống tới rồi, quả nhiên là chính là thời điểm a. Bất quá cái này trên kim đan tử sắc đến cùng là cái gì? Bạch Tử Nhạc cảm giác đến cái này một tia biến hóa, trong lòng đột nhiên cảm giác đến có chút hoang mang. Hắn từ trước đến nay biết, tiên pháp tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, đều lấy đan thành hạ tam phẩm, trung tam phẩm, thượng tam phẩm kim đan tới phân chia, mà hạ tam phẩm kim đan lại bị trở thành hư đan, trung tam phẩm kim đan thì bị trở thành thực đan, chỉ có thượng tam phẩm kim đan mới có thể xem như chân chính kim đan. Kim đan tự nhiên là lấy kim sắc làm chủ, lúc trước hắn kim đan cũng là bày biện ra thuần túy kim sắc, nhưng là cái này tử sắc. Đúng rồi, ta từng tại một bản trên điển tịch thấy qua dạng này một thiên ghi chép, giống như đề cập tới nhất phẩm trên kim đan còn có một cái cấp độ, danh xưng tử cực kim đan, chính là đan thành nhất phẩm trở lên siêu cường tồn tại, mới có thể ngưng kết đặc thù kim đan, ức vạn người bên trong đều cơ hồ không một người có thể thành. Chẳng lẽ ta cái này, chính là tử cực kim đan? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, trước đó chân ma tông một nhóm, hắn thu hoạch rất lớn. Trong đó kia thuộc về chân ma tông tông chủ, chân minh ma quân trên người cất giữ, càng để hắn mở rộng tầm mắt. Trong đó, tự nhiên không thể thiếu có quan hệ ngưng kết kim đan ghi chép. Hắn lần này kết đan, đương nhiên cũng có thể quan sát một chút có quan hệ cái này phương diện điển tịch. Mặc dù ma tu ngưng kết kim đan, cùng hắn sở tu chi pháp hơi có khác biệt, nhưng tương tự có rất nhiều luận thuật, để hắn mở rộng tầm mắt, trong đó liền bao gồm cái này tử cực kim đan thuyết pháp. Bất quá, ta cái này kim đan vẫn chỉ là sơ bộ có một chút tử sắc, từ trước đến nay còn không có thực sự trở thành Tử Cực Kim Đan. Bạch Tử Nhạc giật mình, đồng thời lập tức càng thêm điên cuồng, bắt đầu càng thêm cực hạn, toàn lực áp xúc Kim Đan, gắng đạt tới chính đạo Tử Cực Kim Đan, trở thành kia ức vạn bên trong không một, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.